Chương 243, rốt cuộc. Đừng hòng thực hiện được huyết kinh phong cũng không phải kẻ đần, hắn nhìn thấy Lăng Trần leo xem thiên các, trong chớp mắt cũng hiểu người sau ý đồ. Đối phương là nghĩ trên cao nhìn xuống, trưởng khống toàn bộ chiến trường, dựng ở thế bất bại. Nếu như bị Lăng Trần thực hiện được, ưu thế của hắn đem không còn sót lại chút gì. Quyết định thật nhanh, hắn lập tức bạo lướt lên, thân ảnh lên như diều gặp gió, thi triển ra kinh vân bộ pháp, hướng về kia xem thiên các đỉnh bạo lướt mà đi. Lăng Trần bước ra phong ảnh bộ thứ 16 bước, chính là đến xem thiên các chi đỉnh, chân đạp ngói lưu ly, như một vị từ trên trời giáng xuống thiếu niên kiếm tiên. Lúc này xem thiên trong các, đông đảo tiểu thư khuê các, quý tộc tiểu thư rốt cục thấy rõ ràng Lăng Trần, tuy người sau đeo mặt nạ, phu lên hé mở mặt, thế nhưng vẫn che giấu không ngừng phiêu giật xuất trần khí chất, cô này khí chất, đối với xem thiên các thiếu nữ có hết sức lực sát thương. Không rảnh đi quan tâm đám người không liên quan mục quang, Lăng Trần lực chú ý, toàn bộ đều ở trên người huyết kinh phong. Bá huyết kinh phong chỉ là so với Lăng Trần chậm một chút một bước, mắt thấy muốn một bước rơi xuống xem thiên các chi đỉnh. Đông dưng, Lăng Trần cánh tay vung lên, một đạo 3 mét trường kiếm quang chạm hướng huyết kinh phong phần bụng. Huyết kinh phong biết Lăng Trần sẽ không dễ dàng để cho hắn leo lên các đỉnh, cũng không cùng Lăng Trần ngạnh bính, thân thể chậm xuống, rơi xuống tầng thứ 5. Nháy mắt, xem thiên các đỉnh vang lên một tiếng nổ vang. Huyết kinh phong đánh bại ngói lưu ly, phóng lên trời, bay đến hơn 10m cao địa phương, hai tay cầm kiếm, liên tiếp hướng về Lăng Trần bổ ra 4 kiếm. Lăng Trần vững vàng đứng ở xem thiên các tối cao vị trí, cũng liên tiếp bổ ra 4 kiếm, đem huyết kinh phong kiếm khí hoàn toàn chấn vỡ. Hai người đứng ở 100m rất cao xem thiên các đỉnh, thân ảnh giao thoa, kiếm pháp liên tục va chạm, phát ra từng đạo chói tai kiếm minh thanh. Hai người kia, lại vẫn không có phân ra thắng bại. Một người thanh niên tài tuấn xoa con mắt, ánh mắt của hắn 10 phần mệt nhọc, cảm giác mí mắt đều muốn rớt xuống, thế nhưng hắn lại biết rõ, lúc này không thể nghỉ ngơi, bằng không tất nhiên đem bỏ qua đặc sắc thời khắc. Thật sự là một hồi có 1-0-2 quyết đấu, hôm nay này tiểu luận kiếm hội, tới thật sự là quá đáng giá. Phía dưới tuổi trẻ thiên tài, toàn bộ đều ngước cổ, nhìn qua phía trên. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ quán rượu phụ cận người đi đường. Gần như cũng có thể trông thấy huyết kinh phong cùng Lăng Trần đứng ở xem thiên các đỉnh chiến đấu, tại toàn bộ Trạch Chi quốc vương thành khiến cho không nhỏ hoành động. Thật không nên để cho bọn họ lấy toàn bộ đỉnh viện vì chiến trường, cái chỗ này, không biết còn muốn bị bọn họ phá hư thành bộ dáng gì nữa. Chủ chi luận kiếm lão giả lắc đầu, nhìn qua kia bị hai người trà đạp được nhau nhuẹt ngói lưu ly, lão giả nhìn cũng là 10 phần đau lòng, hai người này một phen chiến đấu hạ xuống. Không biết muốn đem nơi này hủy thành cái dạng gì. Ken hai người kiếm lại lần nữa giao phong đến một chỗ, phóng xuất ra kinh người hỏa tinh. Thế nhưng sau một khắc, huyết kinh phong hỏa tốc huy kiếm, chém về phía Lăng Trần cổ họng. Cựa giặc thân ảnh hơi nghiêng, Lăng Trần linh hoạt địa tránh được huyết kinh phong một kiếm này, thế nhưng một kiếm này, lại trực tiếp gọt đã đoạn mái hiên, kia khối lớn đá vụn đập xuống, đem phía dưới tầng trệt cũng là nện đến sụp đổ ra. A tiếng thét nổi lên bốn phía. Chỉ thấy được tại xem thiên các, một người quý tộc thiếu nữ chịu kiếm khí lan đến, mắt thấy muốn đánh rơi xuống dưới xem thiên các. Nếu như từ xem thiên các trên té xuống, kia nhất định là chết không toàn thây. Lăng Trần thân hình một lướt, đúng là nhảy xuống xem thiên các, thân ảnh như một đầu du long, tại cực kỳ thời khắc nguy hiểm, đem người kia quý tộc thiếu nữ cho kéo lấy, đem tu mở trở về an toàn địa vực. Cảm ơn người kia quý tộc thiếu nữ vẻ mặt si mê nhìn Lăng Trần. Hiển nhiên đã hoàn toàn bị Lăng Trần chỗ chinh phục, mặt nạ của Lăng Trần, trong mắt của nàng chẳng những không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại gia tăng lên đối phương cảm giác thần bí, giống như là bí ẩn đồng dạng nam nhân. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong lời này, chính là bị Lăng Trần đẩy ra, tại nàng nguyên lai chỗ đứng, một đạo sắc bén kiếm quang bổ tới, đem dưới chân mặt đất bổ ra một đạo khe nước. Vô Trần, hiện tại cùng ta giao thủ, ngươi vẫn còn có lòng dạ thanh thản tư anh hùng cứu mỹ nhân. Cho ta bại huyết kinh phong nắm lấy cơ hội, điên cuồng công hướng Lăng Trần. Tại đây hung hãn thế công, thân thể của Lăng Trần từ xem thiên cắt trên rơi xuống hạ xuống. Hắn sẽ không có chuyện gì chứ bị Lăng Trần cứu người kia quý tộc thiếu nữ lo lắng Lăng Trần bởi vì cứu nàng mà ra cái gì ngoài ý muốn. Không có việc gì, tối đa chính là thua tỷ thí. Xem thiên cắt, một người lớn lên 10 phần mỹ lệ kim chi ngọc diệp mở miệng, huyết kinh phong mặc dù thắng tỷ thí, hắn cũng thua phong độ. Bởi vì hắn đem thắng bại nhìn so với nhân mạng còn trọng yếu hơn, mà Vô Trần lại ưu tiên cứu người, đem thắng bại nhìn tại vị thứ hai, giữa hai người, cao thấp lập phán. Bên cạnh, một gã khác Kim Chi Ngọc Diệp lắc đầu, ta xem Vô Trần không nhất định sẽ thua, không được cuối cùng một khắc, ai cũng dự liệu không được kết cục. Giờ này khắc này, Lăng Trần đã bị dồn đến xem thiên các hạ, ngay tại Huyết Kinh Phong mũi kiếm sẽ phải đâm đến Lăng Trần thời điểm. Người sau đông nhiên một cước dầm nát sau lưng một đạo trên cành cây, rồi đột nhiên biến hướng, hướng lên lao đi. Phong hồi lộ chuyển Lăng Trần một kiếm gọt ra, như thần tới một bút, đánh ra một chiêu tuyệt diệu phản kích. Cái gì hai người lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, Huyết Kinh Phong đâu còn có thể ngờ tới, Lăng Trần tại đây nghịch cảnh dưới còn có thể đánh ra như thế tuyệt diệu phản kích. Hắn vội vàng dùng quỷ sát kiếm đi ngăn cản, hai kiếm giao phong, phong ánh hỏa tinh ở trước mặt hắn bắn ra ra. Một kiếm này, mặc dù không có làm bị thương Huyết Kinh Phong, nhưng lại thắng vì đánh bất ngờ, thành công nghịch chuyển cục diện. Hỏa long điểm tinh thân thể của Lăng Trần như một phân thành hai, từ bên cạnh hai cái phương hướng hướng tiến lên. Bên trái cùng bên phải thân ảnh từng người thi triển một loại kiếm pháp, thẳng hướng Huyết Kinh Phong. Không tốt thấy được xông lại Lăng Trần, biến sắc, không thể không vận đủ chân khí, vội vàng ra chiêu, trực tiếp là tay phải vung ra quỷ sắt kiếm, tay trái thành quyền, ngang nhiên đánh ra. Ken phanh thế công va chạm, bụi xương mù nổi lên bốn phía. Lăng Trần thi triển thế nhưng là tầm long kiếm pháp thức thứ 9, hỏa long điểm tinh, mà Huyết Kinh Phong chỉ là vội vàng xuất kiếm, đâu chống đỡ được, vô luận là kiếm hay là nắm tay, Huyết Kinh Phong thế công đều là tan vỡ ra. Tại cương đại kình đạo trùng kích, Huyết Kinh Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược lại, đâm vào kia xem thiên cắt trên vách tường, sau đó té ngã trên mặt đất. Lúc Huyết Kinh Phong còn vùng vẫy muốn đứng lên thời điểm, Lăng Trần Vân ẩn kiếm mũi kiếm, đã chống đỡ tại Huyết Kinh Phong cổ họng vị trí. Trong mắt hiện ra một vòng xa suốt tinh thần vẻ, Huyết Kinh Phong túi đầu thở dài, ta thua rồi. Ta thua rồi ba chữ, tuy ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại nhanh chóng truyền khắp toàn bộ không trung hoa viên. Ba nhờ một tiếng, nguyên bản nết lên đầu, chuẩn bị mắt thấy Lăng Trần bại trận một màn nhị hoàng tử, nặng nghề mà ngồi ở trên vị trí, sắc mặt xanh mét. Tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ phát hiện như vậy biến cố, cuộc tỷ thí này, quả thật mạo hiểm vạn phần, cuối cùng lại vẫn là Lăng Trần thủ thắng. Lúc này, trong đình viện tất cả mọi người không thể bình tĩnh, trong nội tâm như trước hết sức kích động, đặc biệt là Lăng Trần cuối cùng một cách kia, thứ nhất nghị thứ hai là làm, quả thật quá kinh diễm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.